Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, chương 63. Ma đầu sống lại, nổ tung dòng giã kéo dài gần nửa phút. Nhưng đối với nổ tung trung tâm hốp pha tới nói, hắn nhưng cảm giác qua 10 năm. Rốt cục, hồng quang từ từ biến mất, nổ tung lắng xuống, hào quang từ từ tắt. Hắn phiêu trên không trung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một chút màu máu. Vào mắt nhìn thấy, hoàn toàn hoang lương, toàn bộ Hogwarts ngoại vi hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Hỏa diễm ở trên đất thiêu đốt, nhưng hiển hiện không ra chút nào ánh sáng lộng lẫy. Những kia ánh lửa hoàn toàn bị âm trầm hắc phong thay thế. Chỉ có thể ở trong không khí như ảnh như hiện. Hắn kinh ngạc mà nhìn bầu trời mặt trăng, mặt không có chút máu, tim đập yếu ớt, lỗ tai rơi vào ngắn ngủi thất thông trạng thái. Hắn mất đi hoạt hóa trạng thái, mất đi thân thể biến hình, tóc đã biến thành màu xám, cùng xia bai giống như đúc xám trắng. Bắp đùi cánh tay toàn bộ lộ ở bên ngoài, trên người tất cả đều là phá động, triệt để biến trở về một cái phổ thông phù thủy. Sau đó, hắn thở ra một hơi, đầu hướng dưới, chậm rãi từ bầu trời rơi rụng, tốc độ từ từ tăng nhanh, nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh gầy nhỏ. Osilvia phấn đấu quên mình địa xông ra ngoài, chân bị thương nàng tốc độ nhưng nhanh như chớp giật, động tác này dường như thiêu đốt thuốc nổ dây dẫn lửa. Hết thảy lão sư cùng học sinh đều hướng về cái kia hạ xuống bóng đen vọt tới. Rơi xuống đất trước một giây, Osilvia ôm lấy hốp pha, một cái vươn mình, dùng thân thể chặn lại rồi hạ xuống lực xung kích. Nàng thật chặt ôm hốp pha, tựa hồ sợ sệt buông lỏng tay hắn sẽ hóa rớt. Hốp pha mất đi hết thảy sức mạnh, vô cùng vô tận trống không cọ rửa hốp pha tinh thần. Nỗ lực đem hắn áp đảo, lên mỗi một tấc xé rách giống như đau nhức càng làm cho hắn không cách nào đứng thẳng. Đầu óc của hắn giờ khắc này đã mất đi phần lớn nhận biết. Trước mắt tất cả đều là không hiểu ra sao trắng xám hoa tuyết điểm. Muốn ngã xuống sao? Muốn hôn mê sao? Muốn trống không sao? Nhưng hắn nhưng co giật mấy lần sau, mạnh mẽ bỏ dở loại này suy yếu. Mạnh mẽ dựa vào một luồng tinh thần đứng lên, bởi vì hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm. Sự tình phát triển đến nước này, hắn đã đối với xia bai kế hoạch có đại khái hiểu rõ. Cái tên này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm một chuyện. Hắn giãy giụa đẩy ra Osilvia đứng lên, âm thanh cực thấp run rẩy cắn răng nói rằng, đừng động ta. Hogwarts Bảo Châu ở nơi nào? Osilvia một cái giật mình, lập tức vươn mình đứng lên, chung quanh bắt đầu kiểm tra, làm thế nào cũng không tìm được. Nàng thậm chí sử dụng ra bay tới chú, nhưng cũng không có hiệu quả. Hốp pha đỡ vách tường, khắp nơi tìm tòi, nỗ lực tìm kiếm cái kia viên ban tặng chính mình ma lực Bảo Châu. Nhưng mà, tìm rất lâu. Nó nhưng không thấy hình bóng. Sau đó, một tiếng nhàn nhạt cười khẽ trực tiếp đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Ha, lão đệ, ngươi đang tìm cái gì? Hắn trái tim rơi đến đáy vực, lại vừa ngẩng đầu, chỉ thấy không chân xia bai bát ở phía xa nổ tung tàn dư trong ngọn lửa. Hắn hầu như không cách nào nhìn thấy quá nhiều sắc thái. Nhưng hắn ngờ ngợ có thể phân biệt ra được người đàn ông kia. Vừa nổ tung mang đến cho hắn thương tổn to lớn. Hắn giờ khắc này cũng là vô cùng thê thảm. Toàn thân đều rách nát đến cực điểm. Nửa người trên chỉ có một con người máy. Máu trên mặt thịt đã bị thiêu chỉ còn một cái con mắt. Trên đầu lộ ra hơn nửa xương sọ. Không có một sợi tóc. Trong xương sọ đều có thể nhìn thấy hồng nhạt đầu óc. Nhưng dù là như vậy, hắn nhưng vẫn như cũ một tay lôi trên đất tảng đá, kéo tàn tạ thân thể, một bên gian nan bò bò, một bên khẽ cười nói, không có ý nghĩa, sinh mệnh bản chất chính là xung đột. Không có xung đột, chỉ có thể có càng ngày càng nhiều người tê liệt sống sót. Những kia không hề giá trị rác rưởi. Cừu, nói như vẹt, bảo sao hay vậy rác rưởi. Hắn cánh tay dùng sức, bò ra ánh lửa, một chút tiếp cận hốp pha. Ngươi cho rằng ngươi bảo vệ bọn họ sẽ đối với ngươi mang trong lòng cảm kích, làm ra thay đổi. Không, những người kia chỉ có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những thứ này. Bọn họ vẫn như cũ sẽ chạy trốn, sẽ luồn cúi với bản năng, sẽ tiếp tục ở ngươi cánh chim che chở cho trần trừ mất cảm giác sống sót. Một khi ngươi có một chút sai lầm nhỏ, bọn họ sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi. Nhìn cái kia mặt đất gian nan bò sát nam nhân, hốp pha đỡ vách tường, một chút đứng lên, thở hồng hộc. Ngươi ngươi nói nhiều như vậy ngụy biện, cho rằng có thể đem ngươi điên cuồng mục đích bao vây đường hoàng sao? Hừ hừ anh, xia bai một tay kéo thân thể tàn phế, cười lạnh nói nhỏ, đường hoàng thì thế nào? Xấu xa hắc ám thì thế nào? Mục tiêu chỉ là mục tiêu. Không có tốt xấu, chỉ có thành bại. Osilvia cản ngã hốp pha trước mặt, giơ lên ma trượng, nhắm ngay bò bò xia bai. Ngươi đã thua, lập tức tất cả mọi người đều sẽ tới rồi. Xia bai quét nàng một chút, nhếch miệng nói rằng, lộ ra một cái hoàn toàn không có hàm răng nụ cười. Cái kia giết ta à, bọn họ đến rồi, ngươi nhưng là không có cơ hội. Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm ta báo thù sao? Ta hiện tại cũng không có năng lực phản kháng. Giết ta a! Osilvia ma trượng run rẩy. Xia bai một bên bò, một bên khinh thường nói. Giết ta, nhanh một chút. Osilvia gian nan nói rằng. Ngươi ngươi đừng hòng. Hiu muốn trốn tránh tất cả những thứ này. Ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi giao cho hội đồng đi thẩm phán. Để tất cả mọi người biết tội ác của ngươi, ngươi cũng lại đừng muốn lợi dụng phẫn nộ cùng cừu hận đến khống chế ta. Làm sao, ngươi cũng mưu toan đến thủ hộ cái này trường học. Xia bai thu hồi ánh mắt, nhiễu có hứng thú nhìn hốp pha. Hắn một tay dùng sức, một chút kiên định bò hướng về hốp pha. Ta thiên, lão đệ, ngươi thay đổi nàng sao? Thật biết điều, nói cho ta. Ngươi là làm sao đem một con nổi giận dã thú thuần phục thành ra nuôi sủng vật? Được rồi, Osilvia lớn tiếng quát lên. Xác thực được rồi, xia bai một tay đẩy lên nửa người trên. Chứng kiến thời khắc này đi. Nói, hắn đứng ở khoảng cách hai người hơn 5 thước vị trí. Lồng ngực đột nhiên mở ra, màu đen máy móc xương sườn bên trong. Xia bai một tay đem bảo châu từ chính mình trong lồng ngực lấy ra. Nguyên lai hắn đem Hogwarts bảo châu giấu ở trong cơ thể mình. Chỉ có điều, giờ khắc này trong tay hắn Hogwarts bảo châu ảm đạm như bụi, cùng một cái nhiều năm yếu đuối bỏ đi bóng đèn không khác nhau gì cả. Hắn vững vàng nhìn chằm chằm Osilvia phía sau hốp pha, âm thanh như ác ma nói nhỏ. Hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong. Tứ đại người sáng lập ma lực đã bị ngươi tiêu hao hầu như không còn. Như ngươi nhìn thấy, ta, thắng, hốp pha cùng Osilvia đồng thời xông ra ngoài. Xia bai khẽ mỉm cười, hắn một tay dùng sức. Bàn tay màu đen đùng đùng một hồi đem Hogwarts bảo châu nắm nát tan. Ảm đạm ánh sáng lộng lẫy bảo châu mảnh vỡ một chút từ không trung rơi xuống. Ngay ở hắn nắm nát bảo châu cái kia một chốc cái kia, Dumbledore cùng cái khác viện trưởng cũng chạy tới hiện trường. Bọn họ cùng nhau trực tiếp giơ lên ma trượng. Một đạo có hốp pha eo thô to như vậy kim quang chợt lóe lên, hầu như có thể thiểm mắt mù. Bóp nát Hogwarts bảo châu, xia bai nửa người trên trực tiếp khí hóa. Nương theo óng ánh mảnh vụn, một con màu đen máy móc cánh tay rơi xuống ở địa. Nó mặt ngoài lóng lánh một hồi màu tím hồ quang sau. Ánh sáng biến mất, triệt để đã biến thành một khối vật chết. Đó là xia bai trên người cuối cùng một phần. Osilvia ngạc nhiên nhìn Dumbledore, Nhưng Dumbledore cũng không có nhìn nàng, mà là nhìn bầu trời. Điên cuồng sau yên tĩnh bao phủ chu vi, bốn phía chỉ còn dư lại tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại màu đen cuồng phong. Đêm tối nghiêm nghị rối tinh rối mù, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào hô hấp. Thật giống liền trong không khí là dưỡng khí đều dồn dập dẫy dụa trốn rời khỏi nơi này. Chết rồi, Hoffa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau đứng nhóm lớn lão sư cùng thần sáng. Aura, chỉ còn trên mặt bọn họ đều mang theo nghiêm túc đến cực điểm vẻ mặt. Dumbledore hắn cầm trong tay ma trượng, màu nâu đỏ chòm râu run run, con mắt màu xanh lam khi thì nhìn về phía bên trái, khi thì nhìn về phía bên phải. Bộ phép thuật bộ trưởng cùng hắn mang đến những kia các thần sáng đồng dạng giơ lên ma trượng. Trên mặt đất chậm rãi di động, yên tĩnh kéo dài có chừng 10 giây bên trong. Sau đó, Hoffa cảm giác tinh thần lực của mình chàng đột nhiên bị áp xúc đến mức tận cùng. Hừ hừ hừ hừ, ngay vào lúc này, trầm thấp tiếng cười như là một trận u lạnh gió vang vọng ở mảnh này trên phế tích. Tiếng cười kéo dài thời gian rất dài, sau khi nhưng lại không có bất kỳ vật gì. Đến lúc cuối cùng một tia hồi âm biến mất thời điểm, trên phế tích lại khôi phục tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Hoffa toàn thân tóc gáy dựng thẳng, suy yếu không cách nào tự chế. Đột nhiên, cuồng phong cuốn lên khói đen, một đạo bụi mù bồng bềnh ở trên bầu trời. Cái kia trầm thấp tiếng cười từ từ trở nên phát sinh khoái ý, cuối cùng trở nên làm càn cực kỳ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tương đương tự do, tự do, tự do, ta trở về. Tiếng cười kia ẩn hàm vui sướng, giải thoát, nhưng đồng thời không tên cay đắng. Ở cái kia khó có thể nhận dạng trong tiếng cười, khói đen từ từ xoay quanh giảm xuống, bỗng nhiên rơi xuống đất, tụ tập một thể, cuồng bạo hình thành một cái bóng người màu đen. Khởi điểm hắn rất mơ hồ, sau đó từ từ rõ ràng. Hắn một chút từ khói đen bên trong đi ra, vóc người tỷ lệ yêu mỹ, người cao 1m8, chỉnh tề tóc xám, anh tuấn ngũ quan, da rẻ trắng mịn như trẻ con. Hắn trần như nhộng đứng toàn thể Hogwarts sư đồ trước mặt, mở hai tay ra cười ha ha, tùy ý đến cực hạn, cũng điên đến cực hạn. Một giây sau, Dumbledore cùng cái khác thần sáng Aura vẩy lại ma trượng, mấy đạo kim quang bắn trúng hắn ngực, nhưng cũng không có thể cùng lần trước như thế đem hắn phá hủy. Quá yếu, người đàn ông kia tùy ý dựng thẳng lên một ngón tay. Đầu ngón tay cô đọng đến cực điểm một đạo bé nhỏ tấm chắn tinh chuẩn đỡ cái kia một vệt kim quang. Hắn bắn ra ngón tay, dường như đạn cứt mũi bình thường đưa chúng nó hết mức gầy trở lại. Mấy cái thần sáng, Aura, né tránh không kịp, bị chính mình ma pháp kích đâm thủng thân thể, bay ngược mười mấy mét, đập ngã xuống đất. Bộ phép thuật bộ trưởng sợ hãi co rúm lại trốn ở góc tối. Dumbledore vung vẩy ma trượng, vô số bụi mù cuồn cuộn mà lên, nỗ lực đem phía sau mọi người che đậy ở bên trong. Xia bai méo sạch đầu, mỉm cười giơ tay năm ngón tay thành chảo, nhắm ngay Dumbledore. Một cái màu xanh lục hư huyễn liêm đao cự ảnh đột nhiên ra hiện tại Dumbledore phía sau, một liêm tầng tầng chém xuống. Thời khắc này, Dumbledore hai mắt trừng lớn, con người thu nhỏ lại đến cực hạn, vô số phòng ngự ma pháp cùng kết giới nhanh chóng ra hiện tại phía sau hắn. Nhưng này hư huyễn liêm đao hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Dumbledore cắn răng một cái, cả người chia làm hai cái, ảo giác đứng tại chỗ, bị một đòn hai đoạn, bản tôn thì lại lăn khỏi chỗ, vô cùng chật vật né tránh đây cơ hồ một đòn chí mạng. Hắn cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm đối phương, có thể dùng xong một chiêu, xia bai liền không nhìn hắn. Hắn trầm mặc ở nguyên tắc mà nhìn trong bóng đêm cao vót Hogwarts pháo đài. vẻ mặt Do Từ từ khoái ý trở nên thống khổ lên. 1000 năm, nguyền rủa ta 1000 năm, các ngươi làm sao dám. Nói xong, hắn vừa lên tiếng, phun ra hốc pha ma trưởng, nhấc vung tay lên, to lớn hỏa long dường như đạn pháo bình thường từ ma trượng bên trong dâng lên mà ra, trực tiếp đem xa xa thiên văn tháp một đòn hai nửa, đá vụn tung tóe bên trong, cao vút trong mây đỉnh tháp từ trên trời giáng xuống, đoàn người giống như là biển gầm kinh ngạc thốt lên, xia bay nhảy lên thật cao, ma lực khuấy động, hắn bay trên trời cao bên trong, nhìn cái kia cao vót hóc uốt pháo đài. Trên mặt vẻ mặt thống khổ hầu như dữ tợn, trốn ở trong bóng ma, không muốn trực diện sức mạnh của chính mình, không có năng lực nhưng xưa nay không kiên chịu trách nhiệm. Hắn xoay quanh bay đến chỗ cao, há mồm rít gào, lửa cháy lan ra đồng cỏ hồi âm, nương theo hắn gào thét, vô số lầu tháp bị nóng rực sóng âm bắn trúng, gạch đá vụn mảnh nát tan. Toàn bộ trường học dường như bị 18 cấp cơn lốc tập trung. Một mực cơn lốc kia nhưng nóng rực, khiến người ta râu tóc đều tiêu. Không thể thở nổi, gạch vụn bay ngang, tường đổ ốc sụp, u linh trên không trung sợ hãi cực kỳ chạy tứ tán. Một kích thành công, nhưng Xia Bai vẫn chưa có bất kỳ giải thoát tâm ý. Trên mặt hắn vẻ mặt càng thống khổ. 1000 năm trước như vậy, 1000 năm sau vẫn như cũ như vậy, không chút nào thay đổi. Thất vọng, quá để ta thất vọng rồi. Hắn ôm lấy đầu mình, liều mạng gào thét rít gào. Này không phải ta muốn trường học. Không phải, các ngươi những này đồ ngu, cả ngày trốn đằng đông nấp đằng tây, cầu thả qua vinh quang, tầm thường vô vi. Nói xong, hắn mở hai tay ra, ngẩng đầu nhìn thẳng bầu trời, gầm hét lên, ác linh vãn ca. Vô số màu đen đỏ ác linh từ trong cơ thể hắn bôn đạp mà ra, lấy Xia Bai vì là tâm, vô số kiến trúc ầm ầm ngã xuống, chu vi không có một ngọn cỏ, hắn triệt để không thể ngăn cản, phản bội, bảo thủ, thiển cận, hắn càng bay càng cao, trong không khí ma pháp gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Trạng thái lỏng hỏa, cả người hắn hoàn toàn hóa thành hỏa diễm từ trời cao cấp tốc lao xuống. Như lưu tinh va chạm mặt đất, sóng trùng kích khiến người ta hầu như không cách nào mở mắt. Chu vi năm trong vòng trăm thước xuất hiện mạc nhện giống như vết rách. Mặt đất dung nham ngang dọc, lầu tháp như nhiều Noemi quân bài bình thường ầm ầm ầm ngã xuống. Nửa cái Hogwarts bị hắn một đòn đều hủy. Lập tức, hắn từ mặt đất bò lên, đạp lên xôi trào cao hoàng cực nóng dung nham, như say rượu nam tử bình thường hướng về đoàn người đi tới. Vẻ mặt thống khổ không thể tả. Này không phải ta muốn trường học. Này không phải ta muốn nhìn đến hiện trạng không phải. Khổng lồ ma ép khiến người ta hầu như không cách nào đứng thẳng. Dumbledore cùng cái khác giáo sư còn có thần sáng, Aura, dồn dập bò lên, không tha thứ che ở hắn phía trước. 4 cái không trọn vẹn phù thủy bồi dưỡng được đến cừu, cũng mưu toan ngăn cản ta. Nói xong, hắn nhấc vung tay lên, máu tươi siêu độ, toàn bộ mặt đất xuất hiện một đạo to lớn huyết mắt đồ án. Huyết mắt bao trùm tất cả mọi người. Là không biết tên cổ lão tế tự trận pháp. Trận pháp cấp tốc khuếch tán ra đến. Ở cái kia cổ lão ma lực khí tức gợn sóng dưới, bị trận pháp quyển vào học sinh dồn dập ngã xuống. Bọn họ há mồm ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thống khổ không thể miêu tả. Hốp pha không biết dưới chân cái kia kinh thế hãi tục dưới ngoạn ý là cái gì, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải cái gì trò đùa phép thuật. Xa xa, Osilvia ôm thật chặt lấy hốp pha, âm thanh run rẩy nói, đi đi, đi theo ta đi. Hốp pha không nói một lời, hắn ngẩng đầu nhìn tùy ý phá hoại Xia Bai, thân thể không cảm giác chút nào, tâm tư nhưng càng tỉnh táo lại, chỉ có bình tĩnh. chỉ có bình tĩnh, hiện tại còn không phải ngã xuống thời điểm. Đối phương khôi phục ma lực, chính ở vào hưng phấn điên cuồng toàn thịnh trạng thái. Hắn nhìn một chút chính mình ma lực đồng hồ đeo tay. Ma lực đã khô cạn. Trước đây cái kia kinh thế hãi tục tâm chắn chú đã tiêu hao hết thảy tứ đại người sáng lập ma lực, cũng tiêu hao hết chính mình một tia năng lượng cuối cùng. Chính mình hiện tại mất đi ma lực, mất đi ma trượng, không còn gì cả, là tuyệt cảnh sao? Có thể là, hay là tất nhiên là, nhưng hắn không muốn từ bỏ. Hắn đẩy ra Osilvia, giãy giụa từ trên mặt đất bò lên. Chính mình vẫn chưa thể ngã xuống. Học kỳ này phát sinh tất cả như nước chảy từ trong đầu của hắn lưu lững lờ trôi qua. Hốp pha nhắm mắt lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhất định có biện pháp gì? Nhất định có biện pháp gì? Hắn mạnh mẽ như vậy, tứ đại người sáng lập đến tột cùng là làm sao? Chờ chút, lúc này, một cái bé nhỏ độ khả thi đột nhiên xông vào đầu óc. Hốp pha hai mắt trợn trừng. Không, còn có một tia cơ hội. Sâu trong linh hồn chảy ra một nguồn sức mạnh, chống đỡ lấy hoàn toàn khô cạn hắn lần thứ hai đứng lên. Hắn bắp thịt run rẩy, toàn thân hết thảy tế bào đều đang kêu rên. Nhưng hắn chính là không tha thứ đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống toàn bộ thống khổ, ánh mắt kiên định như sắt. Cực hạn, xưa nay chính là đem ra đột phá. Hốp pha đẩy ra bên người tất cả mọi người, vọt vào Slytherin tụ tập trong đám người, lăn qua lăn lại mấy người, rất nhanh sẽ tìm tới thiếu niên tóc đen kia, một cái cao cái thiếu niên anh tuấn. Giờ khắc này, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm cái kia tùy ý khủng bố liều lĩnh nam nhân. Thân thể run rẩy không ngớt. Hốp pha một trường đặt tại Riddle trên bả vai. Này, còn có thể động sao? Riddle nhìn bị phá hỏng rối tinh rối mù trường học, như linh hồn xuất khiếu một nửa lẩm bẩm nói. Này đều là cái gì ma pháp? Này đều là cái gì ma pháp? Đùng, hốp pha một cái tát để Riddle phục hồi tinh thần lại. Ngươi đánh ta, còn có thể động sao? Riddle gật gù, vẻ mặt thậm chí có chút chất phác. Nguyên rủa hắn, hốp pha chỉ vào trắng trợn phá hoại xia bai. Quả đoán nói rằng, Tom Riddle còn ở vào thất thần trạng thái. Đùng, hốp pha nắm chặt Tom Riddle cổ áo. Trường này còn đúng hay không ngươi ra? Muốn giữ lại trường này liền nguyên rủa hắn. Nguyên rủa hắn, Riddle rốt cục phục hồi tinh thần lại. Một hồi nắm lấy hốp pha rách rách dưới cổ áo. Ngươi đang nằm mơ sao? Hắn chỉ vào người đàn ông kia, nhìn hắn phòng ngự, nhìn lực lượng tinh thần của hắn chàng. Bất kỳ ma pháp tiếp cận hắn 10 mét bên trong đều sẽ mất khống chế. Cắt đoạn liên hệ, ta lấy cái gì nguyền rủa? Hốp pha quay đầu nhìn lại, Tom Riddle nói có đạo lý. Xác thực, xia bai lực lượng tinh thần chàng mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến hầu như đem những người khác lực lượng tinh thần chàng áp xúc đến cực hạn. Những lão sư kia cùng thần sáng, aura, bắn ra đủ mọi màu sắc ma chú, vẫn không có tới gần hắn, liền bị hắn dồn dập tan rã. Ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, bất kỳ ma pháp cũng có thể bị chặt đứt cùng người làm phép liên hệ, dẫn đến mất đi sự khống chế. Lấy Tom Riddle hiện tại loại cường độ này lực lượng tinh thần chàng, chỉ sợ nguyên rủa thuật phòng trừng còn không tới gần hắn sẽ bị hắn phát hiện, trực tiếp nguyên rủa hắn. Tất nhiên không thể thực hiện được. Mắt thấy chung quanh học sinh ở cái kia máu tươi mắt thật to dưới ngã xuống càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Hốp pha nhắm mắt lại, đại não chuyển động nhanh như chớp giật, sau đó bỗng nhiên mở, nhìn Riddle nói rằng, nguyên rủa ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,